Chương 41, bảng danh sách cường giả. Quỹ phiếu đánh giá. Ngươi tốt, dọc theo đường đi xin nhiều chỉ giáo lĩnh nhiệm vụ phía sau, một người vóc dáng cao gầy muội tân liền từ bên trong đại sảnh trong một cái phòng đi ra, nhìn Viên Thanh ôn nhu cười. Nhân vật tính danh, diệt cờ cấp hộ tống nhiệm vụ trưởng ca. Sau đó, Viên Thanh mở ra bản đồ nhiệm vụ xác nhận một cái này suối nước nóng chấn nhỏ ở vào cổ nổ hạ thôn tây nam phương hướng, mục tiêu khoảng cách 17 km đi thôi. Xác nhận hết bản đồ, Viên Thanh liền trực tiếp mang theo vị kia tên gọi là Dễ Cần mở đường đang ở Viên Thanh hộ tông đi trước suối nước nóng chấn nhỏ thời điểm. Cổ nổ hạ nhân thôn. Mô ra quán đổ nướng trước cửa. Không ít ngoạn gia đang vây tu ở chỗ này, thô sơ giản lược phòng trừng, chí ít cũng có số 100 người, trong đó có vài tên ngoạn gia trên đầu, còn mang khiến người hâm mộ cổ nổ hạ hậu ngạch hiển nhiên đã thành công tấn cấp hạ nhẫn. Có như thế một đám người tụ ở nơi đây, người chơi khác cũng không dám tới gần nơi này ra thịt quay tiệm mẹ, đều thời gian dài như vậy. Làm sao người còn chưa tới đại ca, ngươi đừng nóng ruột, ta bằng hữu kia là đẳng cấp nhân vật trên bảng, thực lực cam đoan, tuyệt. Đối có thể cho cái kia trường ca chịu không nổi hành cái kia trường ca có chết hay không ta ngược lại tờ hờ tờ ra không sao cả, chỉ là bên người hắn cô em gái kia, ngược lại là thật khác biệt, là kiểu mà ta yêu thích, lần này, nhất định phải đoạt tới tay yên tâm đi đại ca, nếu như cô đó đã ở đối phương bên người, đến lúc đó liền đem nàng hiếu kính cho ngươi ha ha tốt, nếu như ta có thể đoạt tới tay. Đến lúc đó cũng để cho ngươi nếm thử một chút ách đại ca, ngươi một mực để cho ta dùng ngươi còn. Dư lại không tốt sao, ta về sau chính mình đi tìm một cái A hai vị hư hư thực thực người dẫn đầu ngoạn gia lúc này đang ở vẻ mặt đắc ý trò chuyện với nhau. Nếu như Viên Thanh ở chỗ này, khẳng định có thể nhận ra hai người này không là người khác, chính là Long Tạc Thiên cùng Long Tại Thiên hai huynh đệ. Đúng lúc này, một cái ngoạn gia tiểu đệ đột nhiên đã chạy tới nói rằng, trường ca đã ra thôn. Hiện tại đang hướng cổ nổ hạ thôn tây nam phương hướng đi tới, bên người còn giống như mang theo một cái nữ nữ nghe được Viên Thanh bên người có một muội tử. Long Tạc Thiên nhất thời liếm liếm khỏe môi nói, là mặt trẻ cự lộc cao y chu nở dê loa y kia sao cái này lúc đó khoảng cách quá xa, ta không có xem tin tưởng, bất quá muội tử kia ngực cao lớn, đi trên đường nở dê đong đưa ta hoa cả mắt, a được rồi, muội tử. Kia hung cái lồng nhan sắc hình như là màu nâu đầm ngoạn ra tiểu đệ nhớ lại nói. Long Tạc Thiên một cước đạp bay tên kia ngoạn gia tiểu đệ, cả giận nói, chơi con mẹ ngươi, còn nói không thấy tinh tưởng, liền hung cháo là màu gì đều biết, cái này gọi là không thấy biết không cũng không lâu lắm. Một quả tên là bản cốt ngoạn gia tới nơi này ra quán đổ nướng trước cửa. Người này người xuyên trọng trang bản giáp, thân hình cao lớn, nhân hùng một dạng sau lưng đeo, còn khiêng một thanh hàn mang tất hiện hai lưới cự phủ, sát khí bức người mà nhìn người tới. Long Tạc Thiên nhất thời liền nên đón, bản cốt huynh đệ, ngươi xem như tới. Chúng ta đã biết người kia tung tích, hiện tại tiểu gia phát ra trả trước phân nửa tiền đặt cọc bản cốt dơ dơ lên tay, không chút khách khí nói rằng. Long Tạc Thiên mặt nhăn đầu một lông mi, kéo qua Long Tại Thiên nói, A Thiên, ngươi không phải nói hắn là bằng hữu ngươi sao giúp như thế nào giết người, còn phải thu lệ phí sao đại ca, ngươi đây liền không hiểu được ra cái này gọi là lệ phí di chuyển càng nhiều, đã nói lên thực lực càng mạnh, ta theo hắn quan hệ coi như không tệ, hắn chỉ lấy ta nửa giá mà thôi. Long Tại Thiên vẻ mặt đắc ý nói. Nghe vậy, Long Tạc Thiên hình như có sở ngộ gật đầu, thì ra đúng như vậy, bất quá chỉ cần có thể lấy được cái kia tiểu nương tử, bao nhiêu tiền đều đáng giá tiếp lấy, Long Tại Thiên cực kỳ hào sảng cho bản cốt một túi tiền tệ. Đoàn người liền hạo hạo đáng đáng xuất phát mau nhìn, là Long Thị huynh đệ, bọn họ mang nhiều người như vậy đi làm cái gì chẳng lẽ lại muốn đi đặt bao hết cái này hai huynh đệ làm người tàn nhẫn, nghe nói ở hiện thực trong thế giới vẫn là một chỗ nào đó địa đầu xà, không dễ trêu chọc gà gì cái kia đi theo Long Thị huynh đệ sau lưng. Không phải nhân vật bảng đẳng cấp bên trên đứng hàng thứ đệ 68 vị bản cốt đại lao sao hắn làm sao cũng ở nơi đây cái này Long Thị huynh đệ có thể a thậm chí ngay cả. Bảng danh sách đại lao đều theo bọn họ hôn ở, như bức nghe nói cái này bản cốt đại lao là toàn lực thêm điểm, hơn nữa ở tân thủ kỳ thời điểm còn ngoài ý muốn thu được một thanh vật tổn thương nổ tung hắc thiết cự phủ, tuy nói là có đẳng cấp trên bảng gần đứng hàng thứ đệ 68 vị, có thể luận chân thực chiến lược. Coi như là trước 30 địa bảng đơn đại lao cũng chưa hẳn là đối thủ của hắn chứng kiến Long Thị huynh đệ phía sau còn theo như thế một vị đại thần, không ít người qua đường ngoạn ra đều. Quan tới ánh mắt hâm mộ mà những cái này dứt lời ở Long Thị huynh đệ trong thai, lại làm cho bọn họ trở nên càng thêm đắc ý hành lần này nhất định phải để cái kia trường ca quỳ xuống liếm đầu ngón chân của ta. Long Tại Thiên mắt lộ hung mang, thần sắc càng trở nên không gì sánh được dữ tợn.